Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 73, còn lai. Dù cho Leslie Dean biểu hiện như thế nào đi nữa thần thánh, nhưng quá trình này như cũ là làm cho nam nhân dễ dàng kích động mà không cách nào khống chế. Nhất là đối với Tô Phục tới nói, hắn nhất định phải khống chế chính mình lực lượng miễn cho không cẩn thận làm cho nàng cũng lại không có tẩy thoát tội ác thời cơ. Đầy đủ 20 phút, nghi thức cuối cùng kết thúc, Tô Phục đem thương tích khắp người uể oải không thể tả Leslie Dean mở ra. Nàng liền vô lực trực tiếp đổ vào Tô Phục trong lòng. Ngẩng đầu lên, Leslie Dean vừa muốn nói chuyện Tô Phục nhưng trực tiếp cúi đầu hôn đi. Nàng trợn mắt lên làm ra thần sắc kinh hoàng, hai tay lại càng là nỗ lực đẩy ra Tô Phục. Nhưng Tô Phục nhưng từ nàng trong ánh mắt cảm giác được diễn kỹ, cũng từ nàng xô đẩy lực đạo bên trong cảm giác được nàng không kiên quyết. Tina Minoru sợ là đoán không sai, dưới tình huống này Tô Phục tự nhiên sẽ không lại ngăn chặn tâm tình mình. Hơn một giờ sau, Tô Phục từ trong tầng hầm ngầm lên. Ta đoán đúng không? Tina Minoru hiếu kỳ hỏi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Đây cũng không phải là một cái tân hôn vợ người nên có phản ứng. Vì lẽ đó ngươi nên đoán đúng nàng xác thực ôm cái này mục đích đến. Hơn nữa, nàng xác thực hay là nơi? Tina Minoru gật gù. Ngươi nói nàng làm như vậy mục đích là gì? Nàng đã chiếm được ngươi, cũng làm cho ngươi đảm nhiệm người thi hành, không cần thiết làm ra bước đi này. Hơn nữa còn là ở thời kỳ này, theo nàng chẳng phải sẽ biết nha. Tô Phục nói xong trực tiếp phất tay mở cửa tiến vào dị không gian. Sau 20 phút, Leslie Dean mặc chỉnh tề lên. Từ nàng dáng vẻ thần thái căn bản không nhìn ra trước đã xảy ra cái gì. Tô Phục đây? Nàng hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn còn có việc đã đi. Hả? Vậy ta cũng trở về đi. Leslie Dean không có hỏi nhiều. Theo Tina Minoru nói vài lời liền cáo từ rời đi. Lên xe, Leslie Dean cũng không trở về nhà mà là đi công ty. Công ty tầng cao nhất, một gian ẩn tàng cực sâu trong phòng. Leslie Dean đẩy môn đi vào. Gian phòng này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Ngay chính giữa nằm trên giường một cái màu trắng da rẻ xem ra rất xấu xí. Tuyệt đối không phải là loài người dáng dấp ra hỏa. Mang theo bình oxy, trên thân còn mang theo các loại thiết bị. Thoi thóp phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bỏ xuống một dạng rơi vào đang hôn mê. Nhưng hắn bên giường còn có một cái đặc thù pha lê hòm giữ nhiệt. Trong cái dương này nằm một cái nữ hài. Một cái cả người tản ra như cầu vồng giống như quang mang nữ hài. Cô bé này xem ra chính là nhân loại dáng dấp. Đừng có gấp, một năm, lại cho ta thời gian một năm ngươi là có thể quang minh chính đại xuất hiện. Leslie Dean nhẹ vỗ về hòm thủy tinh lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nỉ non. Dị không gian bên trong Tô Phục thấy cảnh này cũng có chút bất ngờ. Đứa nhỏ này từ đâu tới? Không phải là Leslie Dean, dù sao mình vừa mới nghiệm quá hàng, vì lẽ đó là cự ma tộc, cũng chính là nằm trên giường vị kia. Tô Phục đi tới bên giường nhìn tên kia. Suy yếu tựa hồ đã xa vào đến thâm nhập ngủ say ở trong. Nguyên bản còn lo lắng nếu như làm cái gì có thể sẽ bị phát hiện. Nhưng bây giờ nhìn hắn dáng vẻ phòng trừng một cái ngón tay liền có thể giết chết hắn. Cái này liền không có gì đáng lo lắng. Tiếng cửa mở vang lên. Leslie Dean đột nhiên cả kinh còn tưởng rằng có người đi vào mãnh liệt xoay người. Kết quả quay người lại phát hiện mở căn bản không phải gian phòng này môn, mà là đột nhiên xuất hiện ở trong phòng môn. Tô Phục, đi ra. Nhìn thấy Tô Phục, Leslie Dean lập tức liền sửng sốt. Nát, bị phát hiện, đầu óc trống rỗng, biết ăn nói nàng lúc này lại căn bản không biết nên nói cái gì. Tô Phục phối hợp đi tới bên cạnh cái ghế bên ngồi xuống. Nói, ngươi không có ý định giải thích một chút sao? Leslie Dean trầm mặc không nói, căn bản không biết nên nói thế nào. Ngươi không nói, vậy ta liền tự mình nhìn. Tô Phục mãnh liệt giơ tay, trong phút chốc tâm linh bảo thạch năng lực phát động thẳng đến Leslie Dean, hào quang đem Leslie Dean bao phủ. Tô Phục cảm giác được Leslie Dean có trong nháy mắt chống lại. Tâm linh chống lại, đây là cự ma tộc thủ bút. Bất quá khả năng bởi vì quá mức suy yếu, vì lẽ đó căn bản vô pháp chống lại tâm linh bảo thạch năng lực, trong khoảnh khắc đã bị công phá. Tô Phục quan sát Leslie Dean ký ức, hiểu biết toàn bộ quá trình. Leslie Dean là ở tao ngộ một lần tai nạn xe cộ gặp phải cự ma tộc, cũng chính là tự xưng gọi là dâu nơ người. Lúc đó nàng có thể nói chắc chắn phải chết, nhưng cũng bị dâu nơ cấp cứu sinh hoạt. Cứ như vậy Leslie Dean trở thành dâu nơ trung thành tín đồ. Mà lúc đó dâu nơ phi thường suy yếu, chỉ là nói cho Leslie Dean làm sao để cho mình khôi phục. Vì lẽ đó Leslie Dean thành lập tôn giáo tổ chức, bắt đầu cái này một dãy chuyện. Trước đây không lâu, dâu nơ tỉnh lại một lần, đồng thời triệu hoán đến cô bé này. Dâu nơ để Leslie Dean chăm sóc cô bé này, làm cho nàng có thể có được bình thường sinh hoạt. Vì lẽ đó Leslie Dean nghĩ đến kết hôn, giả cứ như vậy thì có thể làm cho cô bé này đã nữ nhi mình danh nghĩa xuất hiện, đồng thời sinh hoạt tại bên cạnh mình. Cho nên nàng tìm tới hiện tại lão công, đồng thời để dâu nơ vận dụng năng lực tẩy não khống chế, hoàn thành kết hôn giả sự tình. Chỉ cần thời cơ chín muồi, nàng là có thể tuyên bố chính mình mang thai, đến thời điểm tìm một chỗ chờ một đoạn thời gian là có thể đem nữ nhi mang về. Nhưng vào lúc này Leslie Dean gặp phải Tô Phục, nàng muốn lợi dụng Tô Phục thân phận cùng với tài lực. Vì lẽ đó có người thi hành sự tình, nhưng nàng cảm thấy như vậy cũng không bảo hiểm. Dù sao thế giới này có rất nhiều nắm giữ đặc thù năng lực người. Vì lẽ đó dựa vào lần này chiến tranh giữa các vì sao liền muốn đấu võ thời cơ, nàng dự định theo Tô Phục phát sinh quan hệ. Sau đó coi như kết hôn giả sự tình bộc lộ, nàng cũng có thể tuyên bố trên thực tế đây là Tô Phục nữ nhi. Một khi chồng lên thân phận này nên liền không có người dám đi điều tra cái gì chứ. Cho tới có thể hay không bị Tô Phục nhìn thấu, nàng cảm thấy chỉ cần không cho Tô Phục biết rõ cô bé này thân phận, Tô Phục hẳn là cũng sẽ không biết. Coi như biết rõ cũng không thể đi kiểm tra cô bé này có phải hay không thân sinh chứ. Có chút cẩu huyết a, lại vẫn dự định để ta hỉ đương cha. Không đúng, hỉ đương cha hẳn là chồng nàng. Tô Phục liếc một cái miệng nhìn cô gái kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn phải là rời nhà đồng minh bên trong Carolina Dean chứ. Nắm giữ hấp thu thái dương theo vũ trụ năng lượng chuyển hóa thành các loại siêu năng lực cô gái kia, nàng hẳn là cự ma tộc theo nhân loại con lai. Cũng không biết mẫu thân nàng là ai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.